Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Lôi Nguyên Tố. Lôi quang nhảy nhót, đánh xuyên đại khí, lôi điện hình người, nắm đấm, tại nhỏ hẹp lòng núi trong huyệt động tách ra có thể so với mặt trời. Một loại quang mang, xung quanh ma lực dưới một kích này bị toàn bộ kích hoạt. Trong nháy mắt liền bạo loạn lên, tạo thành một cái tiểu tiểu cấm ma lĩnh vực. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, tại phạm vi này bên trong, bất luận cái gì ma pháp đều vô pháp cùng ngoại giới nguyên tố câu thông. Nhưng ngay tại này nhất quyền muốn oanh chúng do xua sát na. Chiến sĩ toàn thân trên dưới tách ra chói mắt kim quang. Thuần túy sinh mệnh năng lượng tại nơi trái tim trung tâm cộng minh. Để bên ngoài thân đấu khí tạo thành kháng cự hết thảy ngoại lai nguyên tố bài xích vòng. Lôi điện hình người thủ trưởng tại quang mang này xuống lập tức tán loạn. Vỡ vụn là mảng lớn từng vầng sáng lớn hạt, mà một đạo ngân sắc kiếm quang lập tức chém ngang mà qua. Đưa nó chặn ngang cắt đứt. Quả nhiên, đối mặt nguyên tố sinh mệnh thật sự là nhất thời đều không được khinh thường. Tạm thời sử dụng thiên thần hạ phàm, trong nháy mắt thu được miễn dịch hết thảy ma pháp hiệu quả do xua giải trừ ma tránh trạng thái. Hắn tay cầm cự kiếm đại phủ, dọn xong tư thế, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trước mắt nhanh chóng đẩy ra. Ngay tại một bên chậm rãi gây dựng lại lôi điện hình người. Trong giới tự nhiên là không tồn tại lôi nguyên tố loại này sinh mệnh. Lôi đình lực lượng là như thế cuồng bạo mà cường đại, có thể phá hủy hết thảy. Ở trong đó gần như không có khả năng sinh ra bất luận cái gì trí tuệ cùng ý chí bất quá. Tại các pháp sư phù văn dưới, không có khả năng. Mấy đời pháp sư khổ tâm nghiên cứu lệnh trí tuệ chi quang lấp lánh. Thiểm điện bởi vậy có được sinh mệnh, lôi nguyên tố theo thời thế mà sinh. Cùng thạch khôi lỗi cùng loại, lôi nguyên tố cũng là cao cấp pháp sư thủ hộ pháp thầy tháp thường dùng hộ vệ. Nhưng song phương cấu tạo độ khó khăn cùng thực lực đều là một trời một vực. Yếu nhất lôi nguyên tố cũng không có khả năng có hoàng kim trung giai trở xuống đẳng cấp. Hơn nữa bọn chúng thân thể cùng tốc độ chính là mạnh nhất vũ khí. Bởi vì không có thực thể, lôi điện tốc độ xa so với nhục thể mau lẹ những này tương tính bên trên khắc chế. Phổ thông chiến sĩ áp căn vô pháp cùng chúng đối địch. Chỉ có nắm giữ thiên thần hạ phàm đẳng ma tránh kỹ năng cường giả có sức đánh một trận. Bởi vì đại khí bên trong nồng đậm ma lực, cái này lôi nguyên tố trọng sinh tốc độ dị thường nhanh chóng. Xem như lôi đình chi sơn nội bộ bạch tế bào. Nó không chần chờ chút nào, tại lần nữa ngưng tụ tốt thân thể trong nháy mắt đó. Liền lần nữa chiều lấy Joshua đánh tới, nhưng chiến sĩ biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Hắn thậm chí đều muốn đom đóm cùng lẫm hóa thân cự kiếm đại phủ rủ xuống. Không có làm ra bất luận cái gì công kích hoặc là phòng thủ tư thái. Phảng phất mặc cho đối phương tiến công, nếu đối thủ là một tên nhân loại mà nói. Hắn tất nhiên sẽ bởi vì Joshua thần thái mà cảm thấy chần chờ. Nhưng lôi nguyên tố làm sao lại quan sát một cái người xâm nhập biểu lộ cùng thần thái. Nó tồn tại bản thân liền là vì diệt trừ Joshua loại này ngoại lai phá hư giả. Đối mặt chiến sĩ dị thường cử động, nó không có chút gì do dự, mà là tiếp tục chính mình xung phong. Sau đó, nó liền bị ngăn tại Joshua trước người 5 mét chỗ. Nửa bước không được tiến lên, dù sao cũng là khôi lỗi, một chút trí tuệ cũng không có. Bởi vì bị ngăn cản, lôi nguyên tố lập tức gia tăng suất lực, tức khắc vô cùng lôi quang lan tràn. Màu xanh trắng quang mang dần dần trên không trung buộc vòng quanh một cái chiếc lồng hình dạng. Mà Joshua đứng tại cái này từ đấu khí hình thành trong lồng ở giữa. Nhìn xem bên cạnh người lôi đình bị đạo nhập đại địa. Lắc đầu cảm khái, công kích thủ pháp chỉ một, tư duy hình thức quá đơn giản, như thế nhẹ nhõm liền đã rơi vào bẫy dập, nếu là đối phương là nhân loại mà nói, tuyệt không còn như thế. Lôi điện lồng giam, đây là từ trong trò chơi một vị nào đó sử dụng lôi điện đấu khí người chơi phát minh ra đến tự sáng. Tạo kỹ năng, hắn lợi dụng tự thân đấu khí cực mạnh tính dẻo cùng có thể tùy thời biến hóa đạo điện năng lực. Lấy Faraday lồng nguyên lý chế tạo ra một cái hoàn toàn dẫn điện chiếc lồng, để phòng ngự một ít sử dụng lôi điện sóng SS công kích. Joshua mặc dù sử dụng không phải lôi điện đấu khí, nhưng ở kỹ chi cực ý tác dụng dưới, cũng có thể tạm thời làm được giống nhau hiệu quả. Cho dù là có sinh mệnh thiểm điện, cũng không có khả năng vi phạm nhất căn bản định luật. Lấy hắn đấu khí tạo thành Faraday lồng, đủ ngăn cách lôi nguyên tố loại cấp bậc này lôi kích. Thậm chí còn có thể đưa nó tạm thời giam cầm, chỉ gặp trong huyệt động lôi quang lấp lóe, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng điện ly mùi thối. Tại quanh thân vô cùng hồ quang điện lưu động ở giữa, Joshua giơ lên trong tay đại kiếm, hắn nhìn lấy trước mắt còn tại ra sức phóng thích lực lượng, ý đồ đột phá tầng này thành lũy lôi nguyên tố. Hai chân đạp một cái, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ở trong nháy mắt này, chiến sĩ tốc độ so lôi đình càng mau lẹ. Ngay tại này, lôi nguyên tố bản năng cảm ứng được sinh mệnh nguy cơ, cấp tốc hướng về phía sau rút lui, muốn tránh thoát này lồng giam. Đồng thời, một đạo khí thế bàng bạc kiếm quang cũng đã gọn gàng mà linh hoạt đưa nó từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Cuồng bạo đấu khí phóng thích, trong nháy mắt liền đem cấu thành này nguyên tố sinh mệnh hạch tâm ma pháp trận phá hủy 10/30. Cự kiếm huy động sinh ra phong áp vặn vẹo lên ánh sáng cùng xung quanh ma lực dư ba đập nện khắp nơi trên hang động. Oanh một tiếng liền sinh ra một đạo dài mười mấy mét mương kênh mương. Thừa dịp này khí thế, Joshua nhất cổ tác khí, tại lôi nguyên tố tiêu tán khắp sắc trời điểm ở giữa, hắn bắt đầu tụ lực, chuẩn bị sau đó trực tiếp một kiếm đánh nát đối diện vách đá. Tiến về lôi đình chi sơn năng lượng nơi trọng yếu, nhưng hắn lại là quên đi ngần ấy nơi này cũng không phải phổ thông động huyệt. Nơi này là lôi đình chi sơn trong cơ thể, đã nhận ra trong cơ thể mình tịnh hóa hệ thống thất bại thạch ma tụ tập thể. Liền thao túng to lớn ma lực bắt đầu phản công, có thể xưng giống như thủy triều ma lực tự sơn phong các nơi phun trào. Sau đó hội tụ ở nơi trọng yếu, Joshua bất thình lình khiếp sợ phát hiện, quanh người hắn trong không khí bắt đầu nở rộ thiểm điện. Trước đó lôi nguyên tố vỡ nát mà thành trên trăm cái ma lực điểm sáng bắt đầu nhanh chóng nở lớn. Mỗi một cái hô hấp, vờn quanh kia điểm sáng ma lực cùng lôi đình đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Một cái lôi nguyên tố không được, vậy liền 100 cái. Chân chính quái vật không phải trong trò chơi sóng SS, bọn chúng không giảng đạo lý. Trong nháy mắt liền hiểu ý đồ đối phương, Joshua không khỏi nắm chặt vũ khí trong tay. Loại này số lượng lôi nguyên tố cũng không phải gà mờ Faraday lồng có thể chống cự. Giờ đây hắn ngoại trừ ở trong lòng thầm mắng này lôi đình chi sơn không giảng đạo lý lực lượng về sao, cũng chỉ còn lại một cái duy nhất lựa chọn. Tại đối phương phản công thành hình trước đó, phá hư đối phương năng lượng hạch tâm, kéo căng hai chân, tích xúc lực lượng. Chiến sĩ không do dự, hắn tại ngắn ngủi tụ lực về sau, liền lập tức chiều lấy trước mắt vách đá phóng đi. Này ngăn cách lôi đình chi sơn năng lượng hạch tâm vách đá bề ngoài như là như kim loại. Ở phía trên ma pháp phủ văn chiếu rọi xuống phản xạ hào quang màu trắng bạc. Nó bóng loáng không gì sánh được, tựa hồ cực kỳ kiên cố, nhưng Joshua huy động trong tay mình cự phủ, sau đó nhắm ngay nó hung hăng chém xuống, quấn quanh lấy màu đỏ đấu khí cự phủ có vô kiên bất tồi lực lượng. Sắc bén răng cưa ở trên vách tường xung đột, tách ra đầy trời hỏa tinh, tại chói tai tạp âm ở giữa, vách đá bị đánh mở một cái hố to. nhưng đằng sau vẫn có một đoạn khoảng cách. Mà lúc này do rua sau lưng trên trăm cái lôi nguyên tố lại đều cơ bản có hình người. Tựa như lúc nào cũng có thể phát động công kích. Chiến sĩ không có kinh hoàng. Hắn tỉnh táo lại một lần nữa phát khởi tiến công màu bạc trắng cự kiếm bên trên quấn quanh lấy. Không ngừng chấn động gợn sóng. Cấp tốc chấn động cao bước sóng kiếm nhận như là cắt chém bơ một loại. Đem trình độ cứng cáp có thể so với bí ngân tinh kim phủ văn vách đá lại một lần nữa đánh ra một cái động lớn, lần này chính là đem vách tường chân chính đả thông. Cuồng bạo ma pháp năng lượng thuận cái này động khẩu chiều lấy ngoại giới phun ra ngoài. Nguyên bản còn tại dựng dục lôi nguyên tố trong nháy mắt liền tại bất thình lình gia tăng ma lực ở giữa nhanh chóng thành hình. Nhưng bởi vì này ngoài ý liệu ma lực quấy nhiễu, bọn chúng đều tạm thời đã mất đi khống chế, bắt đầu cuồng bạo phá hư hết thảy chung quanh tồn tại. Trên trăm cái lôi nguyên tố ở giữa đồng thời phóng thích lực lượng của mình. Này tràng diện phảng phất ngày tận thế một loại, từng đạo màu trắng lóa lôi quang đảo qua, trong nháy mắt liền đem xung quanh vách đá hóa thành bột mịn, nhưng những này đều không ảnh hưởng tới đã xuyên việt vách đá, đến tới một bên khác chiến sĩ, mà tại lôi đình chi sơn phần ngoài, hắc trong đầu bất thình lình xuất hiện một cái thanh âm. Cổ long huyết mạch, này thanh âm kéo lấy một tia thánh khiết, còn có trùng điệp hồi âm, nó phảng phất từ vô số người đồng thời nói ra, tịnh tại bán long trong đầu quanh quẩn, ngươi là có hay không muốn trợ giúp chủ nhân của mình? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh